lực phòng ngự cực kỳ cao. Rõ ràng đánh tới bây giờ, còn át chủ bài của Tể Hạo cũng từ từ được mở ra. Khắp người của Tể Hạo tràn ngập kim quang, mạnh mẽ xông tới lần nữa. Thường ảnh ác liệt hệt như hàn tinh, hướng về chỗ hiểm yếu trên người của Chu Nguyên. Chu Nguyên đạp long bộ, tránh được vài điểm hàn tinh. Ngòi bút ở trong tay phát ra thanh quang, nhanh như chớp đâm vào bả vai của Tể Hạo. Nhưng có âm thanh giòn giã vang lên, ngòi bút xẹt qua bả vai của Tể Hạo, chỉ tạo ra một huyết ấn. Đầu bút không những chỉ đâm vào được một chút, mà còn bị kim quang kia chặn lại. Tể Hạo cười thành tiếng, trường thương kim sắc trong tay cản quét tới. Cây thương nặng nề quét lên ngực của Chu Nguyên, lực đạo cường hãn, trực tiếp đẩy hắn bay ra ngoài, đập vào một tảng đá lớn. Ngay cả đá sau lưng cũng vỡ vụn thành từng vết nứt. Đúng là khó dây. Chu Nguyên cảm thấy sau lưng đau nhức, trong mày nhăn nhó. Kim thạch bất phá mà Tể Hạo thi triển, lực phòng ngự đạt tới trình độ kinh người. Ngay cả huyền mang thuật cũng có chút khó khăn, phá vỡ phòng ngự của hắn. Người đúng là khiến ta phải bất ngờ, chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ tầm thường, không ngờ có thể đánh với ta tới mức này mà nguyên khí vẫn chưa bị cạn kiệt. Tể Hạo uy nghiêm, trong mắt tràn đầy sát ý. Châu Nguyên xoa ngực. Nếu không phải tố chất cơ thể hắn mạnh mẽ, e là một thương trước đó, có thể đã khiến lồng ngực bị sụp đổ. Người cũng khó xử lý hơn ta tưởng tượng đấy. Châu Nguyên đáp trả. Sắp chết tới nơi rồi, đừng có mà mạnh miệng. Tể Hạo cười lạnh một tiếng, nguyên khí màu vàng trên người dâng trào mạnh mẽ, trường thương trong tay hắn nâng lên, chĩa về Châu Nguyên sát ý dâng tràn. Lần này, người sẽ không thể mở miệng được nữa đâu. Vừa mới dứt lời, trong nháy mắt, thân ảnh Tể Hạo đã lao tới. Lúc thân thể hắn xông tới, trường thương trong tay kéo lê trên mặt đất, vạch ra một tia lửa cùng dấu vết sâu đậm. Nguyên thuật trung phẩm, thiên kim phân nguyên thương. Sát ý trong mắt Tể Hạo tăng vọt, thương lao tới, trên thân thương phóng ra kim quang, mũi thương ngưng tụ khí tức vô cùng sắc bén. Những nơi mũi thương lướt qua, ngay cả không khí cũng bị xé ra rõ ràng. Mặt đất dưới chân đều là tiếng lẹt xẹt, sau đó vạch ra một vết sâu. Một thương này vô cùng kinh diễm, rõ ràng đã đạt tới lực chiến đấu mạnh nhất của Tể Hạo. Bên ngoài sơn cốc, những ánh mắt nhìn về phía này, sắc mặt cũng biến đổi. Hiển nhiên đều cảm nhận được sự hung hãn một thương này của Tể Hạo. Xem ra, Tể Hạo đã đánh ra hỏa khí, chuẩn bị thi triển sát chiêu, kết thúc cuộc chiến. Có người lên tiếng. Chu Nguyên điện hạ chết chắc. Lúc này Tể Hạo có lực phòng ngự cường hãn, không sợ công kích của Chu Nguyên. Thế công của hắn tàn nhẫn như vậy, Chu Nguyên sao có thể ngăn cản được đấy? Mọi người đều gật đầu bày tỏ đồng ý sâu sắc. Trong cốc, Tể Hạo khí thế hừng hực, mang theo sát chiêu xông tới. Sắc mặt Chu Nguyên cũng ngày càng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, nguyên khí trong người chuyển động cuồn cuộn. Chớp mắt, thiên nguyên bút trong tay của hắn, ngòi bút vũ động, tựa như vạch ra từng đạo nguyên khí biến động. Trong cơ thể Chu Nguyên, nguyên khí hùng hồn toàn bộ đều xông ra, hội tụ ngay đầu bút. Đi chết đi! Tiếng quát chói tai của Tể Hạo vang lên. Trong con ngươi Chu Nguyên, nhìn thấy đầu thương kim sắc nhanh chóng phóng tới. Nguyên khí chỗ ngòi bút của Chu Nguyên cuối cùng cũng hùng hồn tới cực đại. Cánh tay hắn vừa run, trong lòng hét ra tiếng vang. Hoàng cực ấn! Ngòi bút rung lắc, chỉ thấy trong lúc nguyên khí hùng hồn ngưng tụ, chỗ ngòi bút phảng phất hóa thành một luồng sáng chói. Luồng sáng đó tản ra cực kỳ bá đạo. Đây chính là hoàng cực ấn mà Chu Nguyên đã tu luyện, cũng là huyền nguyên thuật trung phẩm, uy lực không tầm thường. Hai đòn tấn công hàm chứa toàn lực của hai người, cuối cùng cũng chạm vào nhau, trong ánh mắt quan sát của đám đông. Oanh! Trong nháy mắt chúng va chạm, tựa như tạo ra gió bão dữ dội. Mặt đất dưới chân hai người nứt ra từng lớp, nham thạch xung quanh cũng bị biến mất, hóa thành khói bụi. Chạm trán lợi hại thật. Thật không ngờ đến, một dưỡng khí cảnh hậu kỳ và một dưỡng khí cảnh sơ kỳ lại có thể liều mạng tới mức này. Trong thâm cấp, xung kích cuồng bạo như muốn nổ tung, mặt đất bị xé ra từng vết sâu hoắm. Chu Nguyên và Tể Hạo trong trận chiến cũng bị đánh nghiêm trọng, ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ va vào vách núi. Khóe miệng Chu Nguyên xuất hiện một vệt máu. Lúc này hắn có vẻ chật vật, trên người có từng vệt máu, có điều ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn về phía đối diện. Ở chỗ đó, thân ảnh Tể Hạo cũng lõm vào vách đá, nhưng hắn rất nhanh liền thoát ra được. So với Chu Nguyên, trên người hắn chẳng qua là kim quang ảm đạm, hiển nhiên phòng ngự của kim thạch bất phá, giúp hắn ung dung trong trận chiến hơn Chu Nguyên rất nhiều. Người đúng là cứng đầu, vẫn chưa chịu chết. Tể Hạo cười một tiếng nói, nhưng mà xem ra, người cũng bị thương không nhẹ. Xem ra ngươi thua rồi. Ta có kim thạch bất phá, lực phòng ngự bỏ xa qua ngươi. Vậy nên ngươi đứng đến cuối cùng nhất định là ta. Tể Hạo tay cầm trường thương, từng bước tiến về phía Chu Nguyên, sát ý trong mắt ngày càng mạnh. Nhiều người nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Xem ra trận chiến sắp kết thúc. Chu Nguyên kia mặc dù biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng đối mặt với Tể Hạo, với toàn bộ thực lực đều bỏ xa hắn, rõ ràng là không có khả năng. Nhờ phòng ngự cường hãn thế này, Tể Hạo vẫn đứng vững tới cuối cùng. Đáng tiếc thật. Tể Hạo đứng từng bước tới gần Chu Nguyên, hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể của người phía sau lúc này tựa hồ có chút chập chờn. Chính là thời cơ chém chết tốt nhất. Chu Nguyên nhìn Tể Hạo với ánh mắt đầy sát ý kia đang từ từ đi tới. Điều khác thường là gương mặt kia không hề kinh hoàng thất thố, ngược lại không có chút gợn sóng. Không ngờ trước lúc chết, biểu cảm của ngươi là như vậy, thật là khiến người ta chán ghét. Tể Hạo lạnh giọng nói, ta chỉ cảm thấy ngươi thật đáng thương. Chu Nguyên cười nhạt đáp, con ngươi của Tể Hạo co rút, bởi vì ngay cả ai thắng thua mà ngươi cũng không biết. Nụ cười nơi khóe miệng của Chu Nguyên lúc này tựa như trở nên quỷ dị. Giả thần giả quỷ, ngươi đi chết đi. Tể Hạo âm trầm nói, trường thương trong tay không do dự nữa, trực tiếp mang theo hàn mang, không chút lưu tình mạnh mẽ đâm về phía Chu Nguyên. Nhưng đối diện với một thương tràn đầy sát ý của Tể Hạo, Chu Nguyên không hề cản lại, thần sắc lạnh lùng. Xoẹt! Mũi thương sắc bén khi chỉ còn cách tim của Chu Nguyên một tấc, bất chợt dừng lại, hệt như ngưng trệ vậy. Lúc này con ngươi của Tể Hạo điên cuồng co lại, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện trong chớp mắt này, cơ thể hắn bỗng nhiên mất đi khống chế. Ngươi làm gì? Tể Hạo sợ hãi nói. Chu Nguyên nhìn từng vết máu trên người mình thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta ngốc như vậy sao? Rõ ràng biết ngươi có phòng ngự kim thạch bất phá, còn giao đấu từng thương với ngươi. Tay Chu Nguyên nắm giữ thiên nguyên bút bên cạnh, ngòi bút sắc bén chậm rãi hướng về Tể Hạo. Lúc này trên thân bút loang lổ kia, những chỗ sau khi dùng văn vũ văn chợt có ánh sáng nổi lên. Đạo nguyên văn thứ hai của thiên nguyên bút gọi là xâm thực. Chu Nguyên nhìn đạo nguyên văn thứ hai được khắc trên thân thiên nguyên bút sáng lên, hắn chép miệng rồi cười nói. Thiên nguyên bút thực sự quá lợi hại. Lúc đạo nguyên văn thứ nhất thức tỉnh tới nay cũng đã hơn vài tháng. Tuy Chu Nguyên không ngừng cung cấp thần hồn, nguyên thú nuôi dưỡng thiên nguyên bút, nhưng thiên nguyên bút vẫn không có chút biến hóa. Mãi cho đến hôm thứ năm, kể từ lúc bọn họ đặt chân vào vùng đất Hắc Uyên, thì nó mới chịu thức tỉnh đạo nguyên văn thứ hai, mà tên của đạo nguyên văn này là xâm thực. Ngươi đã làm gì? Tể Hạo cảm giác sự bất thường trong cơ thể, gương mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, xen lẫn sự khó tin gào lên. Đối với sự chất vấn của Tể Hạo, Chu Nguyên chỉ liếc một cái. Cây bút trong tay hắn run lên, đồng thời ngòi bút cũng khẽ chuyển động. Chính ngay lúc này, cả người Tể Hạo đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi kêu gào vô cùng thảm thiết. Sau đó hắn thấy một sợi tơ từ trong cơ thể của hắn chui ra ngoài. Sợi tơ này cực kỳ mảnh, nếu không chú ý thì sẽ không thể nào nhìn thấy được. Dường như những sợi tơ kia chứa rất nhiều nguyên khí bên trong, khiến nó có thể phát ra ánh sáng mờ nhạt. Sau khi ra khỏi cơ thể của Tể Hạo, nó lập tức bay về ngòi bút của Thiên Nguyên Bút. Thời điểm những sợi tơ này tiến vào, thì Chu Nguyên cảm giác nguyên khí bên trong cũng tăng vọt, mà Thiên Nguyên Bút cũng càng trở nên sắc bén hơn lúc trước. Khi Chu Nguyên chú ý đến Tể Hạo, thì tên kia đang cực kỳ hoảng sợ khi kim quang trên người hắn bắt đầu nhạt dần. Chẳng mấy chốc, vầng sáng trên người hắn hoàn toàn biến mất. Có thể thấy, kim thạch bất phá đã bị giải trừ. Hơn nữa, điều khiến Tể Hạo cảm thấy đáng sợ hơn, chuyện kim thạch bất phá không còn, chính là nguyên khí trong người hắn đang tiêu hao rất nhanh, giống như có thứ gì đó đã hút mất vậy. Tuy Tể Hạo có thể cử động được cơ thể, nhưng trên mặt hắn vẫn còn sự sợ hãi. Bởi vì nguyên khí không còn, nên cơ thể Tể Hạo cũng không còn sức lực để có thể tiếp tục đánh nhau. Thấy cảnh này, Chu Nguyên xoay thiên nguyên bút vài vòng, rồi nhếch mép nói. Có phải ngươi rất thắc mắc, tại sao nguyên khí trong cơ thể lại biến mất nhanh như vậy có đúng không? Khi nãy, mỗi lần thiên nguyên bút đâm trúng ngươi, thì sợi tơ trên ngòi bút sẽ lập tức chui vào bên trong. Không những vậy, nó còn hấp thụ nguyên khí trong máu thịt của ngươi nữa. Đến lúc thiên nguyên bút thu hồi những sợi tơ này, thì chúng nó cũng đem nguyên khí mà bản thân nó đã hấp thụ được khôi phục lượng nguyên khí đã tiêu hao trong thiên nguyên bút. Chu Nguyên nói tới chỗ này thì ngừng lại. Ngay cả hắn cũng cảm thấy tác dụng của xâm thực thật đáng sợ. Nếu đối phương bị nó đánh trúng, thì sẽ bị những sợi tơ trên ngòi bút không biết quỷ không hay chui vào trong người, nguyên khí cũng bị nó âm thầm cắn nuốt. Quan trọng nhất là Thiên Nguyên Bút còn có thể thu hồi lại những sợi tơ rồi hấp thụ lượng nguyên khí mà sợi tơ đã rút lấy từ người khác. Cứ như vậy, sức mạnh của Thiên Nguyên Bút vẫn được giữ nguyên trong khi đối thủ không còn sức lực. Nói cách khác, cho dù Thiên Nguyên Bút không dùng nguyên khí của Châu Nguyên, nhưng nó vẫn có thể phát huy ra sức mạnh không kém. Quả nhiên, không hổ danh là Thánh Nguyên Binh. Trong lòng Châu Nguyên không nhịn được mà tán thưởng một phen. Lúc đạo nguyên văn thứ nhất thức tỉnh, Châu Nguyên chỉ thấy Thiên Nguyên Bút có chút quý hiếm mà thôi, chứ hắn không cảm giác cây bút này có tác dụng to lớn gì cả. Nhưng bây giờ thì khác, thời điểm đạo nguyên văn thứ hai thức tỉnh thì cũng là lúc Thiên Nguyên Bút dần lộ ra sức mạnh bá đạo của nó. Không biết bảy đạo nguyên văn còn lại như thế nào đây? Ánh mắt Châu Nguyên lộ ra một tia mong chờ. Dù sao xâm thực đáng sợ như vậy chỉ mới là đạo thứ hai. Nếu như có một ngày Thiên Nguyên Bút có thể khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của nó thì không biết nó sẽ mạnh tới trình độ nào nữa. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Chu Nguyên mỉm cười, nhìn gương mặt tràn đầy sợ hãi của Tể Hạo. Nghe Chu Nguyên nói xong, khuôn mặt Tể Hạo trở nên trắng bệch. Bây giờ hắn đã hiểu rõ lý do vì sao Chu Nguyên cố chấp tấn công mình. Dù biết rõ hắn có kim thạch bất phá trong tay. Lúc đó hắn còn cười nhạo Chu Nguyên ngu xuẩn, làm chuyện vô ích. Nhưng tới giờ thì hắn mới hiểu, tên Chu Nguyên kia cố tình làm vậy để lông tơ trên ngòi bút có thể dễ dàng xâm nhập trong cơ thể hắn. Tuy kim thạch bất phá có thể gia tăng lực phòng ngự ở bên ngoài, nhưng đối với những đòn tấn công từ bên trong thì không hề có hiệu quả. Lúc này, Chu Nguyên từ từ giơ Thiên Nguyên Bút chĩa thẳng về phía Tể Hạo, ngòi bút sắc bén lập lòe phát sáng. Thấy vậy, Tể Hạo vô cùng sợ hãi. Hắn không thể hiểu nổi tại sao kế hoạch tuyệt diệu của mình lại trở thành cục diện như vậy. Rõ ràng hắn đang ở thế thượng phong, chỉ cần Chu Nguyên sử dụng hết nguyên khí, tới lúc đó hắn sẽ từ từ tra tấn tên này đến chết. Đáng lý ra hắn mới là người dẫm nát Chu Nguyên. Nỗi sợ hãi trong lòng Tể Hạo ngày càng lớn dần, hắn bắt đầu khởi động số nguyên khí còn ít ỏi. rồi xoay người chuẩn bị chạy trốn. Qua điều hắn vừa chạy được vài bước thì sau lưng hắn vang lên một âm thanh xé gió. Sau đó thân thể Tể Hạo khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi nhọn được tạo thành từ vô số sợi tơ trắng như tuyết đang xuyên qua ngực hắn. Hơn nữa chỗ đó còn là vị trí tim của hắn. Máu đọng ở đầu ngọn bút đã tí tách rơi xuống đất. Kiếp sau, nếu ngươi có thể đầu thai làm người thì ngươi nên nhớ kỹ một điều. Khi đấu với người khác, nhớ phải dùng đầu óc suy nghĩ cho cẩn thận. Đừng có vội đắc ý mà chết sớm như hôm nay. Chu Nguyên lạnh lùng nói. Mà Tể Hạo cũng không kiềm được phun ra một ngụm máu. Cảnh tượng trước mắt hắn dần biến thành màu đen, sau đó cả người lập tức ngã xuống đất. Cùng lúc đó, những người ở ngoài sân cốc theo dõi trận đấu từ đầu tới giờ, chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc miệng. Qua một lúc lâu sau mới ào ào bàn tán. Tể Hạo chết rồi sao? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Không phải hắn đang ở thế thượng phong ư? Sao bây giờ lại chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều vô cùng kinh hãi trước kết quả này. Vẻ mặt của bọn họ tựa như là nhìn thấy quỷ vậy. Bọn họ nghĩ Chu Nguyên nhất định sẽ chết trong tay Tể Hạo, còn tỏ vẻ thương xót cho Chu Nguyên ở một phút trước. Nhưng một phút sau thì đã trái ngược hoàn toàn. Hình như ta nhìn thấy trong lúc hai người họ đánh nhau, có thứ gì đó từ trong người Tể Hạo chui ra. Có người có ánh mắt sắc bén, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đã lên tiếng. Nếu đúng như vậy, thì chắc là Chu Nguyên đã âm thầm ra tay, khiến Tể Hạo không đề phòng mà trúng kế. Suy đoán này khiến nhóm người kia sợ hãi nhìn nhau. Không cần biết Chu Nguyên đã sử dụng thủ đoạn ra sao, nhưng kẻ thắng chính là hắn. Ta thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Chu Nguyên dùng thực lực dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ của mình mà giết chết một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ như Tể Hạo. Điều quan trọng nhất là hắn còn chưa tu luyện công pháp. Hắn đúng là quái vật. Không ngờ Vương Triều Đại Chu lại xuất hiện một điện hạ biến thái như vậy. Xem ra Hắc Uyên chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được. Ở cách đó không xa, hai người Ấu Vi, Thanh Thanh nhanh chóng kết thúc cuộc chiến của mình rồi nhanh chóng chạy vào trong thâm cốc. Họ đều lo lắng cho sự an nguy của Chu Nguyên. Nhưng khi hai người vừa bước vào thâm cốc thì nhìn thấy hình ảnh Tể Hạo đang từ từ ngã xuống đất. Còn người khiến bọn họ lo lắng không yên thì đang đứng bên cạnh cái xác của Tể Hạo. Người thiếu niên tuấn tú vóc dáng thon gầy, trong tay đang cầm Thiên Nguyên Bút. Tỷ Hạo đã chết sao? Thanh Thanh mấp máy môi, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Bản thân cô biết Tỷ Hạo mạnh tới mức nào, cho dù cô đánh nhau với tên đó thì cũng chỉ có thể hòa một ván mà thôi. Ngay cả hai người các cô có liên thủ với nhau thì cũng khó mà đánh bại được Tỷ Hạo. Nhưng tên đó lại bị một người vừa mới tiến vào giữ khí kỳ cấp sơ kỳ đánh chết. Điện Hạ thật sự rất lợi hại. Đối với chuyện này, Ấu Vi không cảm thấy có gì bất ngờ. Cô chỉ cảm thán một tiếng. Trong mắt cô, Chu Nguyên làm mấy chuyện này rất bình thường. Nghe Ấu Vi khen ngợi Chu Nguyên, Thanh Thanh đứng bên cạnh im lặng không nói. Cô trong lòng gào thét. Hắn không chỉ lợi hại mà còn là một tên yêu nghiệt trong giới tu hành. Làm sao hắn có thể giết được Tỷ Hạo cơ chứ? Lúc Ấu Vi, Thanh Thanh vẫn còn kinh ngạc trước những gì đang diễn ra, thì Chu Nguyên quay đầu nhìn hai người cười một tiếng, khóe môi đột nhiên giật giật vài cái. Thì ra do hắn cảm giác được sự đau nhức ở mấy chỗ bị thương trên người. Lúc này, Chu Nguyên mới thu nhỏ thêm nguyên bút rồi lại đeo ở bên hông. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hỏa Linh Tuệ ở trong thâm cốc, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã đoạt được Hỏa Linh Tuệ. Bên trong thâm cốc, đôi mắt Chu Nguyên tràn đầy nóng bỏng, nhìn chăm chú vào Hỏa Linh Tuệ đang đung đưa theo lá cây trong gió. Một lúc sau hắn mới kiềm chế sự kích động trong lòng, bước lại gần gốc cây đỏ rực. Sau đó, hắn lấy một cái bồn làm bằng ngọc thạch cao ngang người hắn từ trong túi càn khôn ra. Trên bồn còn khắc vài dòng nguyên văn có tác dụng bảo tồn nguyên khí. Chu Nguyên lại lấy ra một cái xẻng, rồi cẩn thận xúc bùn đất quanh cây bỏ vào trong bồn. Trong suốt quá trình đào đất, hắn không dám mạnh tay, sợ lỡ như hấp tấp, dùng sức quá lớn mà làm hỏng cả rễ cây. Sau khi dọn dẹp bùn đất xung quanh gốc Hỏa Linh Tuệ, thì Chu Nguyên tiếp tục bỏ gốc cây vào trong bồn, động tác vô cùng cẩn thận, sau đó mới dùng bùn đất lấp lại phần gốc. Lúc Chu Nguyên làm xong, thì trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn cảm thấy làm cái này còn mệt hơn so với đánh nhau cùng với Tỷ Hạo. Chu Nguyên ngắm những quả Hỏa Linh Tuệ ở trên cây đang tỏa ra hàng vầng hào quang nhàn nhạt. Tuy trong di tích chỉ còn một cây Hỏa Linh Tuệ, nhưng bọn họ vẫn có thể dùng hạt của nó để trồng thêm nhiều cây. Có điều Chu Nguyên nghe nói, nếu muốn trồng những nguyên thực có phẩm chất cao thì cần phương pháp đặc biệt mới có thể thành công. Mà những hạt giống của Hỏa Linh Tuệ nhất định phải trồng trong phạm vi xung quanh cây mẹ. Nếu không kề cong sẽ chết khô, không thể ra trái được. Ồ, đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao? Hai người Thanh Thanh Ấu Vi cùng vây quanh bồn ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa. Thấy vẻ mặt của hai người như vậy, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu. Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được Hỏa Linh Tuệ, công lao của phủ đại tướng quân rất lớn. Sau này quả Hỏa Linh Tuệ chín, chắc chắn phủ đại tướng quân sẽ có phần. Nghe thấy vậy, Thanh Thanh cười khẽ nói. Nếu vậy, ta xin cảm ơn Điện Hạ trước. Dù sao trước giờ ta vẫn chưa được ăn nguyên thực tứ phẩm, hiệu quả của nó tuyệt đối là không nhỏ. Chu Nguyên thấy Ấu Vi cũng đang ngắm nhìn Hỏa Linh Tuệ, hắn cười nói. Ấu Vi, cô cứ yên tâm đi, ngay cả cô cũng sẽ có phần. Ấu Vi nghe Chu Nguyên nói vậy thì lập tức đỏ mặt, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Điện Hạ, người hiểu lầm rồi, ta chỉ tò mò không biết nó có vị ra sao thôi. Trong khi ba người đang nói chuyện, thì đám người ngoài kia cũng chú ý tới. Suy cho cùng, giá trị của Hỏa Linh Tuệ không nhỏ. Bọn hắn không dùng thì cũng có thể bán ra ngoài thu được rất nhiều tiền. Những thế lực có dã tâm khác nhất định sẽ tranh nhau mua được nó, cho dù có phải táng ra bại sản đi chăng nữa. Vì vậy, một số cao thủ bắt đầu khởi động nguyên khí. Trong lòng họ đều nghĩ rằng hiện tại là thời cơ rất tốt. Chu Nguyên vừa trải qua một trận đấu gay cấn với Tể Hạo, vẫn chưa kịp hồi phục. Nếu như bọn họ xông vào cướp được bảo bối, sau đó lập tức cao chạy xa bay. Nhưng lúc đám người này định hành động, thì Yêu Yêu đang đứng trên sân cốc lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, rồi giơ tay nắm chặt lại. Lúc này trong tay cô, bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục. Quyển trục từ từ mở ra, để lộ một đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp. Ngay lúc này, nguyên khí xung quanh bị nó hấp dẫn mà điên cuồng tiến vào trong quyển trục. Yêu Yêu buông quyển trục mặc cho nó bay lên cao, đồng thời phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Âm âm âm! Nguyên văn được viết trong quyển trục hấp thu lấy nguyên khí xung quanh rồi biến thành một đám mây đen thật lớn. Hơn nữa bên trong đám mây còn chứa sấm sét, khí thế của nó khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Mấy tên cao thủ kia thấy cảnh tượng này thì lập tức biến sắc, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đây là nguyên văn tứ phẩm. Chỉ có nguyên văn tứ phẩm trở lên mới có thể có khí thế kinh người như vậy. Tất cả bọn hắn đều kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc trang phục màu xanh trên sân cốc. Không ai có thể ngờ được, tuy trên người cô gái không hề có nguyên khí dao động, nhưng trình độ sử dụng nguyên văn lại kinh khủng như thế. Mà đám mây đen kia luôn lắc lư ở phía bên trên sân cốc, phát ra tiếng sấm đùng đùng, dọa cả đám người bọn hắn không dám hành động bừa bãi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần ai trong số họ tiến lên một bước thì sẽ bị sấm sét đánh xuống. Đối với loại công kích này, ngay cả cao thủ thiên quan cảnh cũng sẽ bị nó đánh chết. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhanh chóng cất bổn ngọc vào trong túi càn khôn. Chúng ta ra ngoài xem mọi chuyện thế nào đi. Khi hắn vừa mới dứt lời, thì lập tức chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi thâm cốc, hắn liền chạy lại chỗ của thôn trước, bởi vì tiếng động ở chỗ đó lớn nhất. Có điều cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật cả mình. Cơ thể của chiến khôi mãng xà rất lớn, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 10 thước, phần còn lại đều đã bị xé nát thành nhiều mảnh. Lý do nó còn có thể cử động tới giờ cũng là bởi vì nó chỉ là tượng gỗ không có máu thịt, không có cảm giác. Nếu đổi lại là một con mãng xà thật thì lúc này có thể đã nằm thở thoi thóp. Trong khi đó, thôn lại giống như con mèo vườn chuột, giày vò con rối. Nó không ngừng chụp đánh, khiến chiến khôi mãng xà va vào vách núi, ầm ầm hệt như đang chơi một quả bóng cao su vậy. Cảnh tượng này khiến người khác thấy phải run sợ. Thôn thật đáng sợ. Ngay cả Ấu Vi cũng không nhịn được mà phải nói. Bình thường thôn luôn tỏ ra lười biếng. Hơn nữa bộ dạng của nó rất đáng yêu. Nhưng ai có thể ngờ hình dạng chiến đấu của nó lại hung tàn như vậy. Khóe miệng Chu Nguyên cũng giật giật mấy cái. Trong đầu hắn nhớ lại, thỉnh thoảng hắn hay bớt xén phần ăn của thôn, làm hắn có chút chột dạ. Có khi nào nhóc con này nổi giận biến lớn mà tát hắn một cái hay không? Như vậy không phải hắn vô cớ mà chết oan hay sao? Hài, xem ra sau này không thể xén bớt thức ăn của nó nữa rồi. Chu Nguyên khẽ thở dài nói. Lúc này, dường như thôn cảm thấy đã nhàm chán, không muốn chơi nữa. Nó nâng móng cào mạnh xuống một cái, bổ đầu khiến cho chiến khôi mãng xà bị chia ra làm đôi. Mà chiến khôi mãng xà cũng sụp đổ xuống đất không cử động nữa. Sau đó thôn dùng vuốt, mở đầu con rối, thì nhìn thấy bên trong có một viên tinh thạch đang lóe sáng. Ở trong tinh thạch còn có hình ảnh của một con mãng xà. Viên tinh thạch này chính là hồn thú mà Chu Nguyên cần. Thôn nghiêng đầu nhìn viên thú hồn tinh một lát, rồi há miệng tính nuốt chửng nó. Chu Nguyên đứng ở trên sườn núi, bị hành động của thôn dọa tới hồn phi phách tán. Hắn lập tức quát lớn, hạ miệng lưu tình. Hắn vừa dứt lời thì lao bắn về phía thôn. Chu Nguyên đột nhiên hét to, làm thôn sợ đến ngu cả người. Còn Chu Nguyên thì thừa dịp nó đang ngây ngốc chưa kịp tỉnh, nhanh chóng bỏ thú hồn tinh vào trong túi càn khôn. Thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm là một trong những thứ hắn cần trong chuyến đi lần này. Hắn vất vả lắm mới tìm được một viên, nếu để thôn ăn mất, hắn thực sự sẽ bị vỡ mộng. Không lẽ muốn hắn đi kiếm viên thứ hai giống như vậy, lúc đó không biết đến khi nào mới có thể gặp được chứ? Sau khi Chu Nguyên vừa cất thú hồn tinh thì thôn cũng đã tỉnh táo lại. Nó cúi đầu nhìn Chu Nguyên đã lấy mất đồ ăn của mình, cho nên nổi giận gầm gừ với Chu Nguyên. Tên này sao dám giành đồ ăn của nó cơ chứ? 100 mâm thịt khô! Chu Nguyên nhìn thấy thôn đang nổi giận thì vội vàng la lớn. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, thôn ngừng gầm gừ với hắn. Cặp mắt thú đỏ rực của nó khẽ lóe lên một cái. Trong lòng thôn tính toán một viên thú hồn, đổi lấy 100 mâm thịt khô. Sau đó nó gật đầu một cái, tỏ vẻ giao dịch đã thành công. Thấy vậy, Chu Nguyên thở phào một hơi, rồi vứt ve bàn chân thôn. Cuối cùng thú hồn nguyên thú mãng xà tứ phẩm cũng đã vào trong tay hắn. Như vậy, hắn có thể tu luyện tầng thứ nhất thông thiên huyền mã khí của tổ Long Kinh. Một khi hắn tu luyện thành công, thì sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng vọt. Chỉ cần là cao thủ dưỡng khí kỳ, thì khó có ai có thể đánh bại được hắn. Thời điểm cuộc chiến giữa thôn và chiến khôi mãng xà kết thúc, thì cục diện đã không thể cứu vãn được nữa. Tề Lăng cũng phát hiện Tề Hạo đã bị Chu Nguyên giết chết. Đôi mắt lão trở nên đỏ bừng. Lão quyết đoán vung tay lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ. Lùi lại! Ngay khi lão vừa dứt lời, thì sương mù đột nhiên xuất hiện dưới chân bọn chúng, mà đám người Tề Vương Phủ cũng đã biến mất. Chu Nguyên không thèm để ý chuyện bọn chúng bỏ trốn. Hắn nhìn chăm chú Hắc Độc Vương đang bị Vệ Thương Lan cản trở ở bên trên không. Đối với Vương Triều Đại Chu, Hắc Độc Vương cũng là một khối u ác tính cần phải tiêu diệt. Những năm gần đây, tên khốn này thỉnh thoảng tấn công biên giới Đại Chu, cướp của giết người, con dân Đại Chu. Nếu như bọn họ có thể giết được Hắc Độc Vương ngay tại chỗ, thì biên giới Đại Chu sau này sẽ được bình an. Trong mắt Chu Nguyên xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó hắn vỗ nhẹ lên móng vuốt của Thôn Thôn, rồi chỉ tay vào Hắc Độc Vương ở trên không nói. Thôn Thôn, tên này đáng giá 200 mâm thịt khô. Thôn Thôn nghe Chu Nguyên nói vậy, thì mắt nó lập tức phát sáng. Nó nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Vương đang bay qua bay lại trên trời, giống như đang nhìn một mâm thịt khô đang bay qua trước mặt nó. Rao! Thôn Thôn ngẩng đầu gào lên một tiếng, rồi đạp móng xuống đất. Cơ thể to lớn của nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ bay thẳng lên trời. Dưới chân của Thôn Thôn có nguyên khí màu đỏ đậm đang bốc lên. Trong dòng nguyên khí đỏ đậm lại giống như có chút ánh sáng đen, nhìn qua rất thần bí. Nguyên khí mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Thôn Thôn, theo đà bay lên không, hóa thành một đạo xích quang bắn thẳng về chỗ của Hắc Độc Vương. Mà khi thế lao tới mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên bị Hắc Độc Vương phát hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, suýt nữa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Lúc này hắn đang đánh với Vệ Thương Lan, đang trong thế giằng co. Nếu giờ có thêm một đầu nguyên thú lao tới, hắn sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Lúc trước, hắn tuy rằng đang đánh nhau với Vệ Thương Lan, nhưng cũng nhìn thấy cảnh con rắn kia đã bị xé tan, nên hắn cũng biết con nguyên thú thần bí này khủng bố đáng sợ tới mức nào. Đánh với ta thì ngươi còn dám phân tâm. Ngay lúc Hắc Độc Vương đang kích động, tiếng cười lạnh của Thương Lan vang lên. Một quyền đánh ra, nguyên khí màu vàng mang theo khí thế sắc nhọn, hung hăng gào thét lao về người trước mặt. Tay áo bào của Hắc Độc Vương run lên, nguyên khí màu đen thổi tới, chặn lại nguyên khí màu vàng. Tuy nhiên bởi vì dao động do hai vòng nguyên khí va vào nhau, nên cũng khiến hắn bị lùi dại vài cái. Vệ tướng quân, cần gì phải như vậy chứ? Tất cả đều là âm mưu của Tề Vương Phủ. Hắc Độc Vương vội vàng nói với giọng xin thua, rõ ràng hắn đã nhận ra thế cục bây giờ không được thuận lợi. Người nên nói câu này với tên già hỏa đứng sau người. Trong giọng nói của Thương Lan tràn đầy sự vui vẻ sảng khoái. Hắc Độc Vương trong lòng run lên, cũng nhận thấy phía sau có trận gió tanh đang lao tới, vội vàng xoay người lại, phất tay tay. Nguyên khí mạnh mẽ tụ lại trong lòng bàn tay, đánh ra một trường. Độc ma trưởng! Oanh! Móng vuốt mang theo ánh sáng đen, đập vào trường phong, mang theo kịch độc của Hắc Độc Vương. Tiếng động lớn vang lên giữa không trung. Cả người Hắc Độc Vương giống như bị đạn pháo bắn bay ra ngoài, đập vào một ngọn núi phía sau, cả đỉnh núi đều sụp đổ. Giữa không trung, bốn chân của Thôn Thôn mang theo nguyên khí đỏ đậm cũng bị đẩy lùi ra sau nửa bước. Trên móng vuốt có một luồng khí đen mang theo mùi tanh hôi khó ngửi, giống như đang tìm cách chui vào trong cơ thể nó. Chỗ ngọn núi bị sụp đổ, Hắc Độc Vương lúc này đang cố gắng đứng dậy. Trên ngực hắn có năm vết thương rất sâu, đó dĩ nhiên là vết thương do Thôn Thôn gây ra. Hắn nhìn ma độc đang cuốn quanh móng vuốt của Thôn Thôn, trong mắt hiện ra tia âm ngoan. Quả như là đồ xúc sinh không có đầu óc, độc khí của ta không phải ai cũng có thể động vào được. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì Thôn Thôn bỗng nhiên mở miệng, dùng sức hút, hút sạch khí độc xung quanh móng vuốt vào trong cơ thể. Thôn Thôn lắc lắc đầu, trong mũi phun ra một luồng màu đen. Trong tiếng kêu có chút khó chịu, hiển nhiên mùi vị của luồng khí độc kia khiến nó không hài lòng. Sự âm độc trên mặt của Hắc Độc Vương nhất thời dừng lại. Hắn nhìn Thôn Thôn có chút không thể tin nổi. Rõ ràng là không ngờ tới mà độc đánh đâu thắng đó, uy thế vô song của mình. Vậy mà không có chút tác dụng nào đối với Thôn Thôn. Rõ ràng, khả năng phòng độc của Thôn Thôn đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Rao! Tuy nhiên Thôn Thôn cũng bị dính độc tính vào chọc giận. Đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Hắc Độc Vương. Bốn móng vuốt mang theo nguyên khí đỏ đậm lần thứ hai đánh xuống, lao về phía Hắc Độc Vương. Vệ Thương Lan lúc này cũng xông vào đánh. Nguyên khí màu vàng gào thét mà tới, mang theo quyết tâm phá hủy, ngăn lại toàn bộ đường lui của Hắc Độc Vương. Trên bầu trời, Hắc Độc Vương chật vật né tránh khắp nơi. Thôn Thôn và Vệ Thương Lan không ngừng ngăn cản đường lui của hắn, quyết tâm đẩy hắn vào đường chết. Chu Nguyên Điện Hạ, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta hứa sẽ kiểm chế các thế lực ở Hắc Uyên, tuyệt đối sẽ không phạm Đại Chu nửa bước. Đối mặt với cái chết, Hắc Độc Vương cảm thấy sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng mà hô lớn. Các cao thủ của thế lực bên ngoài sơn cốc thấy ngay cả Hắc Độc Vương tung hoành ngang dọc ở Hắc Uyên mà cũng bị chèn ép tới mức này đều im lặng, không dám sinh ra một chút dị niệm nào. Mấy người vốn còn đang suy nghĩ có nên đi cướp lấy Hỏa Linh Tuệ không, cũng đã vội bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Trong mắt Chu Nguyên tràn đầy lạnh lùng, Hắc Độc Vương đã tàn sát quá nhiều người trong vương triều Đại Chu của bọn họ. Sao có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy được chứ? cho nên hắn cũng không ngăn cản Vệ Thương Lan với Thôn Thôn vây giết Hắc Độc Vương. Giống như nhận ra được sát ý của Chu Nguyên, Hắc Độc Vương càng thêm lo sợ, rốt cuộc bất chấp mọi thứ mà vội vàng nói. Chu Nguyên điện hạ, thần nguyện hàng phục triều đình Đại Chu, nguyện cống hiến sức lực phục vụ hoàng thất. Sắc mặt của Chu Nguyên vốn hơi lạnh lùng, lúc này mới hơi dịu một chút. Hắc Độc Vương nói như thế nào cũng là cường giả thái sơ cảnh. Nếu có thể làm việc cho hoàng thất, vậy thì sức mạnh của bọn họ sẽ tăng lên rất lớn. Điện hạ, tên này luôn giả dối ngoan độc, cẩn thận đừng để hắn lừa. Thanh Thanh nghe thấy vậy thì chân thành nhắc nhở. Bọn họ đã tiếp xúc nhiều lần với Hắc Độc Vương, biết rõ hắn là loại người giả dối chuyên lừa gạt. Trung Nguyên gật đầu, hắn dĩ nhiên là biết chuyện này, nên hắn nhảy xuống tới bên cạnh Yêu Yêu nói. Yêu Yêu tỷ, có cách gì có thể khống chế được hắn, khiến hắn sau này không thể tạo phản được không? Yêu Yêu nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu đáp. Có thì có, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là tên Hắc Độc Vương không được phản kháng, nếu không sẽ không thể thành công. Chu Nguyên gật đầu, nhìn về phía Hắc Độc Vương lạnh lùng nói. Nếu những lời ngươi nói là thật lòng, vậy thì buông vũ khí xuống, để cho ta xử lý ngươi. Ánh mắt Hắc Độc Vương hơi lóe. Nếu thực sự buông tha không chống cự, vậy thì thực sự là hoàn toàn giao phó tính mạng mình vào tay Chu Nguyên. Xem ra ngươi cũng không phải là thật lòng. Vậy thì hãy để cho hắn chôn cùng với những con dân Đại Chu chúng ta, những người đã bị hắn giết hại đi. Sự lạnh lẽo lại trào lên trong mắt của Châu Nguyên. Đợt tấn công của Thôn Thôn và Thương Lan ngày càng hùng mãnh. Hắc Độc Vương bị buộc phải lùi lại phía sau, mùi vị của tử vong bao trùm trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái rồi nói, Điện Hạ, thần nguyện hàng phục. Nói đoạn, nguyên khí đang quay xung quanh người hắn đều bị thu lại trong cơ thể. Vệ Thương Lan nhảy lên trước, đánh một chưởng vào ngực của hắn. Hắc Độc Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống, đạp mạnh xuống gần chỗ đám người Chu Nguyên đang đứng. Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Điện hạ, thần nguyện hàng phục! Hắc Độc Vương bất chấp cơn đau đớn vội vàng nói. Thương Lan nhảy xuống đứng gần Chu Nguyên, khuôn mặt tràn đầy vẻ đề phòng nhìn Hắc Độc Vương. Thôn Thôn cũng kêu gào nhảy xuống, thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại bộ dáng bình thường, nhẹ nhàng nhảy vào một cái, rơi vào lòng của Yêu Yêu. Tuy vậy, chắc chắn là không ai dám coi thường bộ dáng của nó bây giờ. Thậm chí ngay cả Vệ Thương Lan đứng bên cạnh, trong mắt cũng tràn ngập đề phòng. Nếu ngươi đã thật tâm muốn quỳ hoàng, vậy ta sẽ sử dụng chút thủ đoạn, tránh cho sau này ngươi xuất hiện dị tâm muốn tạo phản, được chứ? Chu Nguyên nhìn thẳng Hắc Độc Vương thản nhiên nói. Nghe những lời này, Hắc Độc Vương vội ngẩng đầu, trong lòng có cảm giác không ổn. Nhưng khi nhìn thấy cái nhìn đầy chăm chú của Vệ Thương Lan và Thôn Thôn dành cho hắn, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận gật đầu. Dù thế nào, lúc này giữ được tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy người thu hết nguyên khí trong cơ thể lại, tuyệt đối không được vận chuyển nguyên khí, đồng thời cũng không được nảy sinh ý kháng cự. Chu Nguyên lạnh lùng nói, phương pháp này chỉ sử dụng một lần, nếu người dám phản kháng, thứ chờ đợi người chính là cái chết. Nghe được giọng nói tràn đầy sát ý của Chu Nguyên, không hiểu sao Hắc Độc Vương lại cảm thấy run sợ, cả người run lên một cái. Chu Nguyên lúc này mới nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu khẽ gật đầu, cầm trong tay bút nguyên văn thanh ngọc chậm rãi đi tới. Ngòi bút của cô dừng trước trán của Hắc Độc Vương đúng 3 tấc. Ngòi bút di chuyển xuống dưới, hình thành một đạo nguyên văn. Sau một lúc lâu, khi đạo nguyên văn thành hình chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở trước mi tâm của Hắc Độc Vương. Sau đó từng chút đi vào trong mi tâm của hắn. Trên mi tâm xuất hiện một đạo nguyên văn xanh biếc. Đây là khóa thần tử mẫu văn. Nếu ngươi xuất hiện dị tâm, chỉ cần khởi động nguyên văn này thì thần hồn của ngươi sẽ lập tức bị vỡ vụn. Yêu Yêu nhìn thoáng qua Hắc Độc Vương nói. Mặt của Hắc Độc Vương xám như tro tàn. Rõ ràng cũng nhận ra thần hồn của mình đang bị giam lại. Yêu Yêu đưa cho Chu Nguyên một quả ngọc giản. Trên ngọc giản có khắc một bức tranh với rất nhiều đạo nguyên văn phức tạp nói. Đây là mẫu văn. Nếu như ngươi phát hiện hắn có dị tâm, chỉ cần bóp ngọc giản, hắn nhất định sẽ chết. Chu Nguyên đưa tay nhận ngọc giản trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Hắc Độc Vương nói. Nếu đã vậy, từ nay trở đi, ngươi hãy vì Đại Chu ta mà chinh chiến, bảo vệ cho Đại Chu. Xem như trả lại món nợ người đã giết hại con dân Đại Chu ta. Hắc Độc Vương nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ muốn khóc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải gật đầu. Chết tử tế cũng không bằng sống. Chỉ cần còn sống, dẫu sao cũng tốt hơn là phải chết hơn nhiều. Rõ, thưa Điện Hạ. Cuộc chiến trong sơn cốc kết thúc bằng việc Hắc Độc Vương quy hàng. Đồng nghĩa với việc trong cuộc chiến này, người chiến thắng cuối cùng chính là Chu Nguyên, người đại diện cho Hoàng thất Đại Chu. bên ngoài sơn cốc, thế lực khắp nơi nhìn thấy kết quả như vậy đều rất thức thời bắt đầu rút lui. Trong trận chiến này, người thua cuộc chính là Tề Vương phủ, ngay cả Hắc Độc Vương cũng nguyện ý quy hàng. Sức mạnh của Hoàng thất Đại Chu nhất định sẽ tăng tới mức khiến người khác phải cảm thấy kinh ngạc. Đối với lực lượng bây giờ của Hoàng thất Đại Chu, tuyệt đối không phải là thứ mà các thế lực ở Đại Chu có thể chống đỡ. Chúc mừng Điện Hạ! Vệ Thương Lan thu nguyên khí lại, ôm quyền nhìn về hướng Chu Nguyên cười nói. Vẻ mặt của hắn bây giờ khi đối mặt với Chu Nguyên rõ ràng đã trở thành coi trọng, thậm chí có thêm một chút tôn kính. Dù sao bây giờ ở bên Chu Nguyên không chỉ có một con cự thú thần bí cùng với Yêu Yêu có thể sử dụng nguyên văn tứ phẩm mà còn nhiều thêm một Hắc Độc Vương. Ba người này có thể sánh bằng ba cường giả Thái Sơ Cảnh. Lấy thực lực như vậy có thể tung hoành khắp trời đất Đại Chu. Hắn lúc trước có thể không nghe mệnh lệnh của Hoàng thượng. Nguyên nhân quan trọng nhất là Đại Chu chỉ có một vị cường giả Thái Sơ Cảnh là Chu Kình. Mà bây giờ con số này đã tăng lên thành 4. Lực lượng hai bên đã có sự chênh lệch quá lớn. Vệ Thương Lan tất nhiên sẽ không ngu ngốc tới nỗi không coi trọng Chu Nguyên giống như lúc trước. Lần này có thể thành công, đoạt được Hỏa Linh Tuệ cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Đại Tướng Quân. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ kể rõ công trạng của Đại Tướng Quân. Sau khi bồi dưỡng Hỏa Linh Tuệ thành công, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của Đại Tướng Quân. Chu Nguyên ôm quyền, hướng về Vệ Thương Lan nói. Thần xin tạ ơn Điện Hạ trước. Thương Lan cười cười, sắc mặt trở ngư lại nói. Nhưng mà lần này Tề Vương Phủ bị thua, Tề Hạo lại bị Điện Hạ chém chết. Chỉ sợ Tề Vương Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Nguyên cười nhẹ một tiếng rồi nói. Lần này người không chịu bỏ qua, phải là chúng ta mới đúng. Lúc trước Chu Nguyên luôn nhường nhịn, nguyên nhân chính là do lực lượng của Hoàng Thất và Tề Vương Phủ như nhau. Một khi giao chiến, nhất định sẽ khiến cho nguyên khí của Chu Vương bị tổn hại rất lớn. Nhưng bây giờ, sau khi hắn từ Hắc Uyên trở về, lực lượng của Hoàng Thất Đại Chu nhất định sẽ có bước tiến vượt bậc. Cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất giúp Đại Chu trừ bỏ được khối u nhọn ác tính này. Vệ Thương Lan cảm giác được sự lạnh lẽo trong câu nói của Chu Nguyên, cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Ông ta biết rõ, chờ đến khi Chu Nguyên trở về, Hoàng Thất và Tề Vương Phủ nhất định sẽ ngửa bài với nhau. Đại Tướng Quân, Tề Vương Phủ luôn muốn phản nghịch. Sau này nếu khai chiến, hy vọng Đại Tướng Quân có thể ra tay trợ giúp. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, sắc mặt chân thành nói. Vệ Thương Lan do dự trong nháy mắt. Lúc trước, ông ta nhất định tuyệt đối sẽ không tham gia vào sự tranh đấu giữa Hoàng Thất và Tề Vương Phủ. Nhưng sự do dự này chỉ trong chốc lát. Lần này, ông ta giúp Chu Nguyên tranh giành Hỏa Linh Tuệ. Chỉ sợ ở trong mắt Tề Vương Phủ, ông ta sớm đã đứng ở bên Hoàng Thất. Nhất định đã coi ông ta là cái đinh trong mắt cần phải diệt trừ. Vậy chi bằng, ông ta hoàn toàn chọn lựa, đứng ở trên trận doanh của Hoàng Thất, tiêu diệt Tề Vương Phủ. Điện Hạ, xin cứ yên tâm. Nếu có việc cần dùng xin cứ nói, Đại Tướng Quân Phủ nhất định sẽ dốc hết sức tiêu diệt phản nghịch. Vệ Thương Lan trầm giọng đáp. Nghe thấy lời hứa của Vệ Thương Lan, trong lòng Trung Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Có sự trợ giúp của Vệ Thương Lan, sức mạnh của Hoàng Thất sẽ tăng thêm một bậc. Đã lấy được Hỏa Linh Tuệ, chúng ta có thể trở về rồi. Hắn quay đầu cười nhìn mọi người nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ riêng Yêu Yêu nhìn xuống đáy vực nói. Đã lấy hết bảo bối rồi sao? Chu Nguyên kinh ngạc nói. Đã lấy được Hỏa Linh Tuệ. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Thôn Thôn, đôi môi hé mở nói. Chiến Khôi Tông này coi như có chút thực lực, di tích của bọn họ sợ là không đơn giản như những gì người nghĩ. Chu Nguyên nghe vậy không hiểu ra sao, nhưng hắn giống như nghe ra ý của Yêu Yêu liền hỏi thử. Nơi này còn có bảo bối chưa bị phát hiện sao? Trong mắt những người khác cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Yêu Yêu nhẹ giọng đáp. Nhìn một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao? Nói đoạn, cô cất bước đi dẫn đầu vào trong thâm cốc. Đám người Chu Nguyên nhìn nhau một cái, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Đoàn người đi vào thâm cốc, cuối cùng dừng chân ở một vườn thuốc hoang vu. Đây chính là nơi Chu Nguyên đào được Hỏa Linh Tuệ. Chu Nguyên nhìn khắp xung quanh, khắp nơi đều là vách núi trụi lùi, một mảnh hoang vắng, cũng không có bất cứ dao động nào truyền tới. Vệ Thương Lan cũng lướt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Yêu Yêu. Trong này còn có bảo bối gì sao? Chu Nguyên nghi hoặc hỏi. Yêu Yêu không để ý đến hắn, bước từng bước nhẹ nhàng, đi vào vườn thuốc hoang vu. Sau đó ngồi xổm xuống, tay ngọc khẽ chạm vào mặt đất, đôi mắt hơi khép. Những người khác nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu. Khoảng mấy phút sau, Yêu Yêu bỗng mở mắt, ngón tay ngọc chỉ về hướng cái động mà Chu Nguyên đã đào hỏa linh tuệ nói. Tiếp tục đào đi. Chu Nguyên nghe thấy vậy có chút nghi hoặc. Cái động kia là hắn đào ra, lúc ấy hắn cũng không cảm giác được phía dưới còn cái gì khác. Nhưng vì tin tưởng Yêu Yêu, hắn gật đầu với đám Lục Thiết Sơn. Vì vậy, Lục Thiết Sơn cùng với mấy vị cao thủ bên cạnh cũng ra tay. Nguyên khí cùng lúc khởi động đánh sâu vào trong cái động. Bùn đất bay tứ tung, từ một cái động chỉ tầm 2 thước, nhanh chóng biến thành một cái động tầm 10 thước, tối om không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, ngay khi một vị thiên quan cảnh nào đó ra tay, vận chuyển nguyên khí đánh bay bùn đất, lại giống như chạm phải cái gì đó. Sau đó họ nhìn thấy ánh sáng ở trong động, một đạo hào quang màu hồng bắn ra. Oành một tiếng, đánh bay người cao thủ kia ra ngoài, khiến hắn đập mạnh vào trên vách núi đá. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người không khỏi cả kinh. Đây là một đạo nguyên văn kết giới. Ánh sáng trong mắt Chu Nguyên lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào cái động kia. Lúc mũi tên ánh sáng kia hiện lên, hắn cảm giác được dao động kỳ lạ từ trong động phát ra. Đi xuống nhìn một chút đã. Mọi người cẩn thận đi vào, lúc này mới phát hiện một bên hố sâu có một đạo ánh sáng đang dần tỏa ra. Phía sau luồng sáng chính là một cánh cửa được làm bằng đồng. Không ngờ bên dưới vườn thuốc lại có càn khôn. Vệ Thu Lan kinh ngạc nói. Chu Nguyên cũng cảm thấy khiếp sợ. Ánh sáng bên ngoài cánh cửa này là một tầng kết giới nguyên văn, có tác dụng bảo vệ, đồng thời ngăn chặn dao động từ trong phát ra. Khó tránh lúc trước hắn không nhận ra được. Cũng may là cảm giác thần hồn của Yêu Yêu mạnh, nếu không chỉ sợ, chẳng có ai biết bên dưới vườn thuốc này lại có bảo bối. Kết giới nguyên văn này có vẻ rất lợi hại. Thương Lan nhìn chằm chằm vào quầng sáng, thần sắc ngưng trọng, bởi vì luồng sáng này lại đem cho ông ta cảm giác nguy hiểm tới tính mạng. Đây là một loại kết giới nguyên văn đặc thù, phải mở từng nguyên văn một mới có thể mở được hoàn toàn. Nếu mở nó mạnh mẽ, nó sẽ tự nổ tung, khiến mời mở ra nó cùng với toàn bộ bảo bối bên trong tan thành tro bụi. Yêu Yêu chớp đôi mắt đẹp nói. Nếu để nó tự bạo, trong vòng 100 mét, tuyệt đối sẽ không có sinh vật nào sống được. Nghe thấy những lời này, mọi người không khỏi cảm thấy run sợ, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt Chu Nguyên cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra chúng ta không có hy vọng lấy được chỗ bảo bối này rồi. Chu Nguyên cười khổ nói, loại nguyên văn đặc thù này chỉ sợ chỉ có cao tầng của Chiến Khôi Tông mới biết được, bọn họ làm sao có thể biết được chứ? Mà cho dù biết, lấy trình độ của bọn họ bây giờ cũng không thể mở được loại nguyên văn này. Những người khác cũng gật đầu cảm thấy tiếc nuối. Dù sao núi bảo bối ở ngay trước mắt, nhưng bọn họ lại không thể đi vào được. Đang lúc mọi người đang chìm trong tiếc nuối, thì Yêu Yêu bỗng nhiên bật cười. Cũng không hẳn như vậy. Ngay khi Yêu Yêu vừa mới dứt lời, thì nhóm người Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Vệ Thương Lan ngạc nhiên nhìn cô. Bọn họ thầm nghĩ, không lẽ Yêu Yêu có thể phá được kết giới này sao? Các người đừng hiểu nhầm ý của ta. Nếu muốn phá giải loại kết giới này, làm từ nguyên văn, thì phải là người đạt tới trình độ nguyên văn ngũ phẩm, mà hiện tại năng lực của ta vẫn chưa đạt được. Dường như Yêu Yêu đọc được ý nghĩ trong lòng mọi người, cô lắc đầu nói. Lời nói của cô khiến tất cả người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Nếu không có cách phá giải, thì không còn cách nào nữa. Thật ra kết giới này chỉ cần dùng một đạo nguyên văn đặc biệt thì sẽ mở ra được. Yêu Yêu thản nhiên đáp. Nghe Yêu Yêu nói vậy, mọi người chỉ đành cười khổ. Nếu bọn họ biết được đạo nguyên văn đó ra sao thì đã sớm mở kết giới chạy vào rồi, cần gì phải đứng đây trợn mắt mà nhìn nhau cơ chứ. Ngay lúc đó, Ấu Vi đột nhiên lên tiếng. Yêu Yêu tỷ, lẽ nào tỷ biết đạo nguyên văn đặc biệt này sao? Yêu Yêu không trả lời mà tiếp tục nghiên cứu những nguyên văn ở trên kết giới rồi mới nói. Có lẽ ta đoán không sai. Cô vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào túi càn khôn đeo bên hông, lấy ra một miếng ngọc bài màu đen. Khi nhìn thấy miếng ngọc đó, Chu Nguyên có chút giật mình, bởi vì hắn nhận ra đó là thứ hắn đã bỏ ra 2 vạn nguyên tinh mua về ở tủ ma thành. Lúc này ánh mắt Chu Nguyên tràn đầy sự khó tin, hắn hỏi Yêu Yêu. Tỷ đừng nói với ta là nguyên văn được khắc trên miếng ngọc nát này chính là chìa khóa để mở kết vạn giới đó nhé. Nếu quả thật như vậy, thì 2 vạn nguyên tinh kia không hề uổng phí. Chắc vậy. Yêu Yêu nhìn nguyên văn mở nhạt trên miếng ngọc rồi nói. Để ta thử xem có được không? Sau đó cô quay đầu, nói với đám người đứng sau lưng. Mọi người đứng cách di tích ra một chút đi, tránh lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao kết giới này tồn tại đã lâu, nó có thay đổi ở chỗ nào hay không thì ta không biết, cho nên ta cũng không chắc có vấn đề hay không. Nghe thấy vậy, nhóm người Lục Thiết Sơn, Vệ Thương Lan đều có chút lo lắng muốn rời đi. Suy cho cùng, lớp kết giới bảo vệ cánh rừng này khiến bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Vậy các ngươi cứ ra ngoài chờ đi, còn ta sẽ ở lại với Yêu Yêu tỷ, Chu Nguyên nói. Nhưng điện hạ, Chu Nguyên vừa nói xong, Lục Thiết Sơn vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Chu Nguyên không để hắn nói hết, đã phất tay ra hiệu rồi mỉm cười với Yêu Yêu. Ta tin tưởng năng lực của Yêu Yêu tỷ. Đối với lời khen của hắn, Yêu Yêu chỉ nhướng mày nhìn hắn một cái rồi nói đùa. Ta thấy ngươi không phải là tin vào năng lực của ta. Mà tên nhóc nhà ngươi đang sợ ta lén lút cuỗng đi đống báu vật ở bên trong mà thôi. Chu Nguyên trợn mắt mà nhìn lại. Nếu điện hạ quyết định ở lại, vậy thì ta cũng không đi. Lúc này Ấu Vi đứng bên cạnh Chu Nguyên cũng giơ tay lên nói. Trên mặt cô không hề có một chút sợ hãi. Mà Chu Nguyên cũng không phản đối việc Ấu Vi đòi ở lại. Hắn chỉ phất tay đuổi đám người vệ Thương Lan. Thấy vậy, nhóm Thương Lan đành theo lệnh dẫn thuộc hạ rời khỏi di tích. Sau khi bọn họ đã đi hết, gương mặt của Yêu Yêu lập tức trở nên nghiêm túc. Cô cầm bút nguyên văn làm bằng ngọc trong tay, rồi nhìn chằm chằm vào kết giới nguyên văn. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên dùng bút vẽ lên trên. Trên không trung dần dần xuất hiện từng dòng nguyên ngấn kỳ lạ. Trong khi Yêu Yêu đang vẽ, hai người Chu Nguyên Ấu Vi căng thẳng nhìn đạo nguyên văn sắp hoàn thành trước mặt họ, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn. Lỡ như Yêu Yêu thất bại, một khi màn kết giới này tự bạo thì bọn họ chắc chắn tránh không thoát. Không ai trong số họ lên tiếng. Không khí chỉ vang lên tiếng xèo xèo của bút nguyên văn trong tay Yêu Yêu, khiến bầu không khí nơi đây dường như bị đóng băng vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua một lúc lâu sau. Thời điểm Yêu Yêu vẽ xong đạo nguyên văn kia thì sự yên tĩnh trong hố cũng bị phá vỡ, mà đạo nguyên văn Yêu Yêu vừa vẽ vô cùng phức tạp, bắt đầu bay lại, chạm vào bức tường kết giới phía trước. Cả ba người Chu Nguyên, Yêu Yêu, Ấu Vi không dám chớp mắt, nhìn chăm chăm vào sự biến hóa của kết giới. Dưới cái nhìn đầy sự căng thẳng của họ, kết giới bỗng nhiên chấn động kịch liệt, khiến Chu Nguyên biến sắc. Hắn còn nghĩ đây là dấu hiệu báo trước, sắp sửa tự bạo. Có điều kết giới chỉ chấn động vài chục giây rồi dừng lại. Sau đó trên mặt ba người Chu Nguyên lộ ra nét vui mừng, bởi vì kết giới chắn trước mặt họ dường như đang biến mất, dần để lộ ra một con đường. Chúng ta thành công! Giọng nói Ấu Vi tràn đầy sự mừng rỡ. Ngay cả Yêu Yêu cũng nhẹ nhàng lau khuôn mặt như bạch ngọc, khẽ mỉm cười. Yêu Yêu tỷ, thật là lợi hại! Chu Nguyên giơ ngón tay cái về phía Yêu Yêu. Người tự mở cửa đi! Yêu Yêu hất cằm nói. Chu Nguyên bước về phía trước, chạm tay vào cánh cửa thanh đồng lạnh lẽo, rồi dừng sức đẩy một cái. Cửa thanh đồng vang lên vài tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Khi cánh cửa được mở ra thì bên trong lóe lên vài tia sáng mờ nhạt. Ba người Chu Nguyên cẩn thận tiến vào trong. Hình như sau cánh cửa thanh đồng là một tòa địa cung. Tuy nó bị phong ấn nhiều năm nhưng vẫn có không khí lưu thông bên trong. Hơn nữa ở trong địa cung còn có vô số bóng đen đang đứng im tại chỗ. Không lẽ những thứ này đều là chiến khôi sao? Lúc Chu Nguyên nhìn thoáng qua những bóng đen kia, hắn lập tức biến sắc, bởi vì hắn phát hiện những con rối trước mặt họ còn tinh xảo hơn những con rối mà bọn họ đã gặp phải khi tiến vào trong di tích. Người đừng lo, những chiến khôi được xếp ở đây đều ngủ yên rồi. Hơn nữa bọn nó cũng không có cài bất cứ mệnh lệnh nào cả. Nói cách khác, đám chủ này chính là vật vô chủ. Yêu Yêu vừa liếc sơ thì đã nhận ra được tình trạng của đám chiến khôi này. Nghe thấy cô nói vậy, Chu Nguyên giật mình hít sâu một hơi. Hắn thầm nghĩ, tất cả những con rối ở đây đều là vật vô chủ ư? Nếu thật như vậy thì chẳng phải Hoàng thất Đại Chu có thể có cơ hội khống chế tụi nó sao? Số lượng của tụi nó chỉ sợ không dưới 10,000 con. Chu Nguyên khiếp sợ nghĩ, nếu như Hoàng thất có một đội quân 10,000 chiến khôi trong tay thì thực lực của chúng ta nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, người đừng có mong rằng bản thân có thể dễ dàng khống chế được chúng nó. Để có thể kích hoạt được đám rối, cần khá nhiều người tinh thông nguyên văn, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy thì trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Nếu bọn họ có thể nắm giữ được đội quân này trong thời gian ngắn thì việc diệt trừ đám người Tề Vương phủ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều Chu Nguyên suy nghĩ kỹ lại thì hắn cảm thấy trước tiên nên báo cho phụ hoàng hắn để Chu Kình bí mật phái người tới đây canh giữ nơi đây rồi mới từ từ khống chế đám rối này. Trong lúc ba người nói chuyện thì bọn họ cũng đi qua đám chiến khôi. Sau đó, cả ba đều nhìn thấy trước mặt xuất hiện một thạch đài. Không những vậy, trên thạch đài còn có ba hộp ngọc. Chu Nguyên cẩn thận tiến lại gần, mở một trong ba hộp ngọc kia. Thời điểm hộp ngọc được mở ra thì một luồng sáng từ bên trong bắn ra ngoài, tạo thành một màn sáng trước mặt họ. Phía trên xuất hiện khung cảnh rừng núi rộng bát ngát. Ngoài ra còn có vô số con rối bay lượn trên không. Hình ảnh này chính là cảnh tượng lúc Chiến Khôi Tông còn tồn tại ở trong Hắc Uyên. Từ sự hùng vĩ kia cũng đủ để thấy sức mạnh cường hãn của Chiến Khôi Tông thời bấy giờ. Đột nhiên, hình ảnh trên màn sáng thay đổi, bầu trời chợt xuất hiện một khe nứt. Sau đó có một bóng người được vầng sáng màu vàng bao phủ ra bên ngoài. Toàn thân người này đều được ánh sáng bao phủ, đôi mắt lạnh lùng không hề có chút ấm áp. Trên mi tâm của hắn còn có một đường thẳng màu đỏ. Lúc kẻ này xuất hiện, dường như từ trên trời phát ra uy áp vô cùng khủng khiếp, khiến cho núi cao không ngừng bị chấn động mà sụp đổ. Gương mặt của người trong tộc Chiến Khôi Tông chứng kiến cảnh tượng này đều lộ ra sự sợ hãi. Mà người kia chỉ lạnh nhạt, nhìn xuống dưới đất rồi cất lời. Giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc, vang vọng khắp nơi. Thiên Kiêu Thánh Tộc đã chết ở đây. Nay Thánh Tộc cho rằng nơi này là vùng đất tràn đầy tội ác, cho nên phải chịu thánh phạt. Hình phạt chính là sinh linh trong vòng 8 vạn dặm đều sẽ bị diệt trừ. Ngay khi hắn vừa mới dứt lời, thì vô số đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống, khiến vùng đất này nhanh chóng bị sụp đổ. Đối với loại tấn công giống như thiên phạt thế này, cho dù là Chiến Khôi Tông hùng mạnh lúc bấy giờ cũng đã bị biến thành tro bụi. Chẳng mấy chốc, sự sống trong 8 vạn dặm đều không còn. Đối với cảnh tượng đáng sợ như vậy, ngay cả Chu Nguyên cũng bị chấn động mãnh liệt. Trong mắt hắn tràn đầy sự kinh hãi. Khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn thầm đoán có lẽ đây chính là những gì đã xảy ra ở Hắc Uyên ngày xưa. Không lẽ những thế lực cổ xưa lúc ấy đều đã bị hủy diệt như vậy sao? Vì sao kẻ kia lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Một lời vừa nói thì diệt sạch tất cả mọi thứ trong vòng 8 vạn dặm. Lẽ nào chỉ vì thiên kiêu gì đó của thánh tộc chết ở đây mà muốn trừng phạt, giết sạch sự sống ở mảnh đất này hay sao? Trong khi hai người Chu Nguyên Ấu Vi bị những hành ảnh kia sợ dọa cho sợ, thì bọn họ không hề nhận ra được cảm xúc bất thường của Yêu Yêu đang đứng bên cạnh. Thời điểm cô nhìn thấy bóng người phát ra thánh quang kia thì toàn thân tản ra sự lạnh lùng. Sau khi cô giơ tay lên, một miếng ngọc bội cửu thải liên hoa chợt xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Hơn nữa ngọc bội lại lóe lên một vầng sáng. Hai người Chu Nguyên và Ấu Bi bị rúng động, thậm chí khi màn sáng đã biến mất thì họ mới có thể bình tĩnh lại được. Thật không thể tin nổi, bọn chúng có thể làm được như vậy. Chỉ vì lý do vô lý kia mà đưa ra hình phạt tàn ác khiến vùng đất này không còn sự sống. Trong giọng nói Chu Nguyên đầy vẻ nặng nề, chỉ vì thiên kiêu gì đó của bọn họ chết ở đây mà làm như vậy sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ấu Vi cũng trở nên tái nhợt. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ cảm thấy hành động của kẻ tự xưng là thánh tộc kia thật quá đáng, thật vô tình. Rốt cuộc tên đó là thần thánh phương nào? Sao hắn lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy được? Hắn ta chỉ nói một câu thì đã khiến sinh linh trong 8 vạn dặm không còn một mống. Vẻ mặt của Chu Nguyên đanh lại, lẩm bẩm tự hỏi. Quả nhiên, tất cả những gì hắn biết mới là những thứ tồn tại trên thế giới này vẫn còn ít lắm. Hắn thầm than vài tiếng, rồi nhìn thoáng qua Yêu Yêu đang đứng cạnh. Chính lúc đó, hắn bị sự lạnh lẽo trong mắt cô dọa cho hết hồn. Yêu Yêu tỷ, tỷ sao thế? Chu Nguyên vội vàng gọi Yêu Yêu một tiếng. Còn Yêu Yêu khi bị Chu Nguyên vừa lên tiếng kêu, thì vẻ mặt cô lại bình thường như trước, mà hàn ý trong mắt cũng đã biến mất không còn một mảnh. Sau đó Yêu Yêu nghiêng đầu, nhìn Chu Nguyên với vẻ khó hiểu hỏi. Sao thế? Thấy Yêu Yêu hỏi vậy, Chu Nguyên đành lúng túng gãi đầu. Chẳng lẽ cảnh lúc nãy chỉ là ảo giác của hắn thôi sao? Yêu Yêu tỷ, đệ thấy viên tinh thạch này chắc hẳn là bản ghi chép lại về sự kiện tàn khốc năm đó. Cũng nhờ có thứ này mà chúng ta mới có được nguyên nhân vì sao tất cả các thế lực cổ xưa đều biến mất một cách kỳ quái như vậy. Đối với cảm xúc bất thường của Yêu Yêu mà Chu Nguyên vừa bắt gặp được, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ cho rằng bản thân đã nhìn nhầm mà thôi. Cho nên hắn bèn nói về viên tinh thạch trong chiếc hộp đầu tiên, rồi nhìn hai chiếc hộp còn lại ở trên thạch đài. Ta thật tò mò, không biết đồ được chứa bên trong hai chiếc hộp này là bảo bối gì vậy? Chắc nó không phải lại là bản ghi chép đâu nhỉ? Chu Nguyên vừa lẩm bẩm vài tiếng, vừa dè dặt mở nắp hộp thứ hai ra. Ngay khi nắp hộp vừa được hé ra một chút, thì một luồng sáng có hai màu trắng đen xen lẫn bắn thẳng ra bên ngoài. Đối mặt với sự cố xảy ra bất ngờ như vậy, Chu Nguyên khẽ giật mình, rồi cầm Thiên Nguyên bút đã biến thành một thanh trường thương, đâm mạnh vào luồng sáng đang bắn về phía hắn. Keng! Lực va chạm giữa ngòi bút sắc bén với luồng sáng kỳ lạ kia mạnh tới nỗi khiến bàn tay của Chu Nguyên tê dại trong vài giây. Mặc dù luồng sáng đó đã bị Thiên Nguyên bút đánh bật trở lại, nhưng nó lại chuyển hướng lao tới chỗ Tô Ấu Vi đang đứng. Ấu Vi, cẩn thận! Thấy vậy, Chu Nguyên kinh hãi hét lớn. Tuy Ấu Vi đã có sự chuẩn bị lúc Chu Nguyên vừa hét to nhắc cô, nhưng tốc độ của luồng sáng quá nhanh khiến cô không kịp ra tay chống đỡ, còn luồng sáng thì đánh thẳng vào mi tâm cô rồi biến mất. Khi chứng kiến một màn này diễn ra trước mặt, đồng tử Chu Nguyên chợt co rụt lại, trong mắt nổi lên vô số tơ máu. Hắn lập tức lao tới chỗ của Ấu Vi với vẻ mặt kinh hoàng. Lúc hắn vừa chạy tới thì Ấu Vi cũng đã tỉnh táo trở lại. Sau đó cô vứt ve vị trí lúc nãy bị luồng sáng xuyên vào rồi nói. Điện hạ đừng lo, ta không sao. Nghe thấy cô nói vậy, Chu Quyên nhìn chằm chằm vào mi tâm của cô với vẻ lo lắng hỏi. Rốt cuộc luồng sáng quái đản kia là sao chứ? Ấu Vi, cô thực sự không sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Điện hạ, ta thực sự không sao hết. Nhưng khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ấu Vi khẽ nhíu mày trả lời. Cùng lúc đó, Yêu Yêu cũng bước tới gần Ấu Vi quan sát rồi mới nói. Ấu Vi, cô thử kiểm tra xem khí phủ có gì khác lạ không? Ấu Vi nghe Yêu Yêu nói như vậy thì gật đầu khép mắt lại, bắt đầu kiểm tra khí phủ của bản thân. Trải qua một hồi xem xét kỹ lưỡng, cô phát hiện khí phủ của mình hơi khác thường so với lúc trước. Cô nhìn thấy trong khí phủ bỗng dưng lại có thêm một luồng hào quang màu đen trắng. Trong luồng sáng đó là một thanh kiếm hai màu trắng đen. Trên thanh kiếm có thể mơ hồ thấy được ba chữ khắc lên đó, viết bằng chữ triện, Dương Minh Kiếm. Bóng kiếm run lên nhẹ nhẹ, mơ hồ toát ra một cỗ ba động kinh người. Có điều toàn thân Dương Minh Kiếm đã ảm đạm, dường như năng lượng bên trong thanh kiếm đã bị tiêu hao không còn một chút. Ấu Vi trông thấy cảnh tượng này thì lập tức mở to mắt, trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Yêu Yêu tỷ, khi nãy ta làm theo lời tỷ thì phát hiện ở trong khí phủ đột nhiên xuất hiện một bóng kiếm. Nghe thấy cô nói vậy, gương mặt Chu Nguyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Yêu Yêu thì suy nghĩ trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Xem ra kiếm ảnh trong cơ thể cô phải là một thanh thiên nguyên binh, cho nên nó mới có khả năng tiến vào, trú ngụ ở bên trong khí phủ. Tỷ vừa nói gì cơ? Thanh kiếm này là một thanh nguyên binh ư? Đối với suy đoán của Yêu Yêu, Ấu Vi giật mình thốt lên. Bản thân cô biết rõ, bảo bối như thiên nguyên binh hiện giờ cực kỳ hiếm có. Cho dù Hoàng thất Đại Chu có cho người lục tung hết cả nước, thì cũng không thể tìm được một món binh khí thiên nguyên binh nào. Vậy mà bảo vật vô giá như vậy lại chui vào trong khí phủ của cô. Ấu Vi lập tức nói Chu Nguyên với vẻ hoảng sợ, xen lẫn bất an. Điện hạ, hay là ta đưa thanh thiên nguyên bút này cho người? Một món bảo bối cùng vô giá như Dương Minh Kiếm, đối với Chu Nguyên nhất định sẽ vô cùng có ích. Mà Yêu Yêu nghe Ấu Vi nói vậy, cô nhịn không được khẽ cười rồi nói tiếp. Nếu cô muốn đưa nó cho Chu Nguyên thì thôi đi. Tất cả những món vũ khí có cấp bậc từ thiên nguyên binh trở lên, bản thân chúng nó đều đã hình thành ý thức riêng. Hơn nữa chúng nó đã tự tìm cho mình chủ nhân mà nó cảm thấy phù hợp nhất. Theo tả thấy, thanh Dương Minh Kiếm này cũng giống như khí phủ của cô, đều thuộc tính âm dương. Bởi vậy, nó mới chọn cô làm chủ nhân của nó. Nếu như cô đưa Dương Minh Kiếm cho Chu Nguyên, thì hắn cũng không thể nào thu phục được món vũ khí này đâu. Ngược lại, còn xảy ra chuyện không may. Nghe Yêu Yêu phân tích như vậy, Chu Nguyên chỉ đành chép miệng rồi mỉm cười nói với Ấu Vi. Cô cứ giữ nó đi, dù sao đây cũng là cơ duyên của cô mà. Cô không cần thiết phải đưa nó cho ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn và muốn nghe giọng đọc của mình bộ truyện này, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.